Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 54, hai chúng ta không ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã quyết định sẽ đăng ký kết hôn vào ngày 9 tháng 11, Chu Vũ Tầm và Bạch Y dự định về nhà một chuyến để thông báo chuyện này với Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị, tiện thể phải lấy sổ hộ khẩu. Vừa hay trùng vào dịp quốc khánh, Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị có thể ở nhà nghỉ ngơi. Tối mùng 2, Chu Vũ Tầm lái xe đưa Bạch Y về nhà cô. Trong bữa ăn, Chu Vũ Tầm mở lời trước, kể chuyện tháng sau anh và Bạch Y sẽ đăng ký kết hôn. Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị không hề bất ngờ. Lát nữa mẹ sẽ đưa sổ hộ khẩu cho hai đứa. Y Quân Huyền nói xong, lại cười tươi nói. Tối đăng ký kết hôn về nhà ăn cơm nhé. Gia đình chúng ta bốn người cùng nhau ăn mừng. Gia đình chúng ta bốn người. Bố mẹ cô đã xem anh như người nhà. Bạch Y và Chu Vũ Tầm nhìn nhau cười, vui vẻ đồng ý. Dạ được ạ. Bạch Tuấn Nghị hỏi. Còn đám cưới thì sao? Có ý định gì về thời gian không? Bạch Y đáp lại, chúng con ban đầu định tổ chức vào ngày 19 tháng 1, nhưng như vậy, tính từ bây giờ thì chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng, thời gian quá gấp rút, sợ một số khâu không chuẩn bị tốt, cuối cùng vẫn quyết định tổ chức vào ngày 21 tháng 4, để lại nhiều thời gian hơn, sắp xếp kế hoạch cho thật chu đáo. Bạch Tuấn Nghị gật đầu, cũng đồng ý, chuyện đại sự cả đời cũng chỉ có một lần, không thể qua loa. Ăn tối xong về đến nhà, Chu Vũ Tầm ngồi bên giường, tay cầm sổ hộ khẩu do bố mẹ cô đưa. Anh mở trang có tên cô ra, khóe môi không ngừng nhếch lên. Bạch Y vào phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Cô bật cười hỏi, anh xem bao lâu rồi? Vẫn chưa xem đủ sao? Nghe tiếng Bạch Y, Chu Vũ Tầm ngẩng đầu lên. Anh không chớp mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng, giống hệt bầu trời sao đêm nay. Anh đẩy sổ hộ khẩu xuống dưới gối. Ngay khoảnh khắc Bạch Y đến trước mặt anh liền vươn tay kéo cô vào lòng. Bạch Y ngồi lên đùi anh, đưa tay vòng qua cổ anh. Người phụ nữ nhỏ bé, thơm tho và ngọt ngào, thật muốn cắn một miếng. Chu Vũ Tầm đã thực sự làm vậy. Cảm giác đau nhói trên mặt khiến Bạch Y hít một hơi lạnh rồi rên khẽ. Cô vô thức dùng ngón tay cấu vào gáy anh. Anh khẽ cười, dùng tay nâng mặt cô lên, khẽ vê, tê vê, chỗ bị cắn bằng đầu ngón tay. Như đang an ủi cô. Ngay sau đó, Chu Vũ Tầm cúi người ghé sát lại, từng chút một hôn lên môi cô. Anh đặc biệt kiên nhẫn, cũng vô cùng dịu dàng, từ từ khiến cô chìm đắm vào sự quyến luyến anh trải ra. Tối nay phải trả nợ rồi, Bạch Y, giọng anh khàn khàn đầy quyến rũ, giọng điệu không giấu được sự vui vẻ. Bạch Y mơ màng nhìn anh, khóe môi nở nụ cười nhẹ, rất phối hợp đáp lại. Lấy thân báo đáp. Giọng cô trở nên mềm mại, nghe còn ngọt ngào hơn bình thường vài phần. Khiến trái tim Chu Vũ Tầm như bị móng mèo cào, tê dại và hơi ngứa ngáy. Anh thích nhất giọng cô lúc này, vừa nũng nịu vừa quyến rũ. Nói thêm chút nữa đi, Chu Vũ Tầm vừa hôn cô vừa nói. Bạch Y bị anh bịt miệng, lời nói ra cũng không rõ ràng, hỏi. Nói gì ạ? Gọi anh đi. Chu Vũ Tầm, đôi mắt trong veo của cô ánh lên đê, CV, ưng. Ánh mắt dần trở nên mơ màng. Sau đó, Bạch Y lại gọi anh một tiếng. Chu Vũ Tầm hôn cô càng thêm phóng túng. Chu Vũ Tầm, anh đây. Một lúc sau, cô nghẹn ngào, giọng hơi khàn khàn gọi anh. A Tầm, trái tim Chu Vũ Tầm khẽ rung động. Bạch Y dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nằm trên giường với đôi mắt mở sương nhìn anh, khóe mắt vẫn còn vương lệ. Một lát sau, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chủ động ghé sát lại. Khoảnh khắc cô nhắm mắt hôn anh, giọt lệ lăn dài xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Bạch Y dán vào môi anh, cọ vào miệng anh nói ba chữ. Chu Vũ Tầm nghe thấy cô khẽ thì thầm gọi. Chu A Tầm, giữa tháng 10, Đại học Thâm tổ chức hội thao cấp trường. Ngoài các sinh viên, nhà trường cũng hy vọng các giảng viên trẻ tích cực tham gia. Cuối cùng không hiểu sao Bạch Y lại được giao tham gia hạng mục 800 mét nữ của khối giáo viên. Tuy nhiên cô cũng không từ chối hạng mục 800 mét nữ, thế là cứ thế quyết định. Mặc dù hồi cấp 3 cô chạy không tệ, nhưng những năm gần đây Bạch Y thực sự không tăng cường tập luyện nhiều. Cô không thích đánh những trận không chuẩn bị, vì vậy, một tuần trước khi hội thao diễn ra, mỗi ngày Bạch Y đều dậy rất sớm, cùng Chu Vũ Tầm chạy bộ vào buổi sáng. Buổi tối còn kéo Chu Vũ Tầm chạy bộ thêm một lần nữa. Điều này cũng khiến Bạch Y rất mệt mỏi. vừa chạm gối là có thể ngủ ngay. Nhưng Chu Vũ Tầm thì lại khổ sở, vì cô không còn sức để cùng anh vui vẻ nữa. Nhịn mấy ngày, vào tối 3 ngày trước hội thao, Chu Vũ Tầm bất chấp Bạch Y đã ngủ, cố tình đánh thức cô. Bạch Y dùng tay chống vào vai anh, mơ màng thì thầm. Chu Vũ Tầm, đừng quậy nữa. Chu Vũ Tầm bất mãn khẽ nói, dạo này em rất thờ ơ với anh, giọng điệu anh lại còn rất tủi thân. Bạch Y vẫn rất buồn ngủ, cô nhắm mắt khẽ cười, đáp lại. Đâu có, dạo này ngày nào em cũng chạy bộ với anh mà, còn nhiều hơn 2 tiếng so với thời gian ở bên anh mỗi ngày trước đây. Chu Vũ Tầm hừ một tiếng, ngụy biện, 2 tiếng ở bên anh nhiều hơn này là vì hội thao, chứ đâu phải vì muốn ở bên anh đâu. Anh muốn em ở bên anh, hoàn toàn là của anh. Bạch Y giờ khóc giờ cười, mặc kệ anh làm càn, chỉ lẩm bẩm. Anh đừng quá đáng, Chu Vũ Tầm giả vờ ngây thơ, vừa hôn cô vừa mơ hồ hỏi. Thế nào là quá đáng? Bạch Y bị anh hỏi đến đứng hình, không biết nên trả lời thế nào. Cô trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, bị anh kéo xuống, chìm đắm cho đến khi ý thức hoàn toàn tan rã. Chu Vũ Tầm cũng chỉ lần này mới bất ngờ phát hiện, khi Bạch Y nửa tỉnh nửa mê, trông thật quyến rũ và đáng yêu. Khiến anh lưu luyến không muốn dừng lại, tuần này, Chu Vũ Tầm cũng chỉ được thỏa mãn một lần như vậy. Sợ ảnh hưởng đến phong độ của cô trong hội thao, những ngày tiếp theo Chu Vũ Tầm đều rất giữ mình, không làm phiền Bạch Y. Thời gian diễn ra hội thao của Đại học Thẩm vừa đúng vào thứ Bảy và Chủ nhật. Chu Vũ Tầm có thời gian để đến xem. Vào ngày có các hạng mục thi đấu của khối giáo viên, Chu Vũ Tầm lái xe đưa Bạch Y đến trường. Hai người mặc áo phông trắng và quần thể thao đen cùng kiểu, ngay cả giày cũng là giày đôi. Sau khi nhận số báo danh, Chu Vũ Tầm giúp Bạch Y dán số lên lưng. 27, anh dán xong rồi khẽ ấn xuống, sau đó nói, hội thao năm lớp 12 của em, số báo danh cũng là 27. Bạch Y quay đầu lại, hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh. Sao vậy? Chu Vũ Tầm cười hỏi. Bạch Y nói, hơi bất ngờ, không ngờ anh lại nhớ số của em lúc đó. Chu Vũ Tầm trêu cô, em quên anh đã đọc nhật ký của em rồi sao? Nói đùa xong, anh trở nên nghiêm túc, bất lực nói. Anh có bị mất trí nhớ đâu, nhưng lúc đó anh còn chưa thích em mà. Cô bĩu môi, khẽ lẩm bẩm, em cứ nghĩ anh sẽ không nhớ. Anh xoay người cô lại, ôm cô vào lòng. Chu Vũ Tầm khẽ cúi đầu, đặt cằm LNDNS đầu cô, thở dài nói. Anh nhớ hết, anh luôn nhớ rằng, lúc đó cô trong số các vận động viên, đứng rất cuối, không hề nổi bật, chẳng ai để ý cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi chỉ còn 100 mét nữa là đến đích, cô mới dần tăng tốc, lần lượt vượt qua những người khác, cuối cùng là người đầu tiên lao về đích. Anh ấn tượng sâu sắc, Chu Vũ Tầm nhớ đến 2 chiếc huy chương hội thao cô cất trong hộp đựng đồ. Một cái là vô địch 800 mét nữ, cái kia là vô địch tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Lát nữa đừng vội vàng, Chu Vũ Tầm đưa tay vuốt lọn tóc mái lòa xòa trên trán cô, dịu dàng thì thầm. Anh sẽ chạy cùng em. Bạch Y ngẩng mặt lên, mắt mở to nhìn anh. Ngay sau đó, trên khuôn mặt cô bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Được, Bạch Y mỉm cười đáp. Ngày xưa, cô tự mình chạy hết quãng đường. Sau này lên đại học, trường tổ chức hội thao, cô tận mắt thấy có bạn nam chạy bên trong đường chạy để cổ vũ bạn nữ. Lúc đó Bạch Y đặc biệt ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cô gái đó có người chạy cùng. Ngưỡng mộ cô gái đó được chàng trai kia yêu thương. Hóa ra, cô cũng có thể có trải nghiệm như vậy. Chu Vũ Tầm ôm eo cô, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. Dù sao đây cũng là trường đại học cô đang dạy, chắc chắn có học sinh của cô ở xung quanh. Anh không tiện quá đà. Sau tiếng súng hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi 800 mét nữ, Bạch Y từ từ chạy dọc đường đua. Chu Vũ Tầm chạy cùng cô trên thảm cỏ bên trong đường đua. Anh quay đầu nhìn cô bên cạnh, mái tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn, chạy rất nhẹ nhàng. Trên khán đài có sinh viên đang cổ vũ cho Bạch Y, không ngừng hô to. Cô Bạch, cố lên. Không khí nhiệt huyết và trẻ trung như vậy khiến Chu Vũ Tầm mơ hồ quay trở lại thời cấp 3. Lúc đó cô cũng vậy, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo phông trắng và quần đen. Số báo danh hội thao cũng là 27. Dường như mọi thứ đều đã được định sẵn. Để hôm nay, vào khoảnh khắc này, anh có thể bù đắp những tiếc nuối chưa kịp thực hiện trong tuổi thanh xuân. Giống như khi còn đi học, Bạch Y bắt đầu tăng tốc ở 100 mét cuối cùng. Rất nhanh, cô đã vượt qua các giáo viên nữ khác, vươn lên vị trí dẫn đầu. Những tiếng cổ vũ và hò reo trên khán đài dành cho cô càng thêm cuồng nhiệt, gần như muốn rung chuyển cả bầu trời. Bạch Y vẫn đang cố hết sức chạy về đích, bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù và tiếng reo hò từ xa. Bỗng nhiên, Bạch Y nghe rõ một câu. Bạch Y, anh đợi em ở đích. Chu Vũ Tầm nói xong câu này, liền dẫn đầu chạy về phía vạch đích. Hơn 10 giây ngắn ngủi sau, Bạch Y vượt qua vạch đỏ. Rồi, cô tức thì rơi vào một vòng tay ấm áp. Chu Vũ Tầm ôm chặt cô, anh siết lấy eo thon của cô, bế bổng cô lên, xoay vài vòng tại chỗ. Bạch Y thở hổn hển mỉm cười, có lẽ vì quá xúc động, cô ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán anh. Dường như đã quên mất mọi người trên sân vận động đang nhìn họ. Thấy cảnh này, các sinh viên lập tức hò reo, la hét ầm ĩ như phát điên. Lúc này Bạch Y mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì giữa thanh thiên bạch nhật. Cô lập tức xấu hổ đẩy Chu Vũ Tầm ra, giọng nói hoảng loạn nhanh chóng nói. Thả em xuống, Chu Vũ Tầm không làm khó cô, nghe lời cô. Bên cạnh có một sinh viên là nhân viên hội thao nói. Cô Bạch, có phải đến ghi thành tích à? Bạch Y vừa gật đầu, tay đã bị Chu Vũ Tầm nắm lấy. Ngón tay anh lướt vào kẽ tay cô, 10 ngón đan chặt vào nhau, kéo cô đi ghi thành tích. Đợi Bạch Y nhận huy chương, Chu Vũ Tầm và cô liền rời khỏi sân vận động. Lên xe, Bạch Y cầm hộp đựng huy chương ngắm nghía, Chu Vũ Tầm nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y nhân cơ hội nghiêng đầu hôn vào má anh một cái, rồi đưa chiếc hộp đựng huy chương cho anh, cười nhẹ nói. Tặng anh nhé. Ánh mắt dịu dàng của Chu Vũ Tầm lướt trên khuôn mặt cô. Trong xe yên tĩnh, không khí không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng mờ ám. Anh đưa tay đón lấy chiếc hộp, nhận món quà cô tặng. Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, những nụ hôn dày đặc nối tiếp nhau rơi xuống. Cô Bạch, giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, như tiếng đàn sen lô đột nhiên vang lên, gợi cảm đến mức khiến tai cô tê dại. Em khiến anh rung động quá. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, để anh chạy cùng em hết quãng đường 800 mét. Bạch Y cười tươi nhìn anh, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng VTV, đường nét khuôn mặt thanh tú của anh. Rồi cô dịu dàng nói, không chỉ 800 mét này, mà cả mấy chục năm tiếp theo, cũng cần luật sư Chu đi cùng em đó. Chu Vũ Tầm khẽ cười ôm cô vào lòng, yết hầu anh khẽ trượt xuống, đáp lại cô, rất sẵn lòng. Ngày 11 tháng 10 năm 2010, màu may mắn hôm nay, đen trắng, số báo danh hội thao, tôi 27, cậu ấy 11. Thiếu niên trên đường đua lao về đích rạng rỡ và chói mắt, giống hệt cậu khi chơi ván trượt. Vô địch 100 mét nam, Chu Vũ Tầm, vô địch 800 mét nữ, Bạch Y, ngày 4 tháng 10 năm 2011. Xe buýt số 27 từ sân trượt ván Tân Hải đến nhà em. Em sợ chó. Anh đã biết, ngày 17 tháng 10 năm 2021, 11 năm sau, số báo danh hội thao của em vẫn là 27. Em trên đường đua thật rạng rỡ và nhẹ nhàng, như chú bướm trắng đang bay về phía anh. Anh đã đón lấy chú bướm trắng của mình, Bạch Y, em không chỉ là vô địch 800 mét nữ. Em mãi mãi là no, một của anh, cách chương.